Lôi Khiếu Thiên, anh có cảm thấy Vương Gia Vương Phi liệu có thể bị biến thành cương thi không? Bị Thẩm Dương Kỳ nói vậy làm cô cũng có chút hứng thú. Cương thi ngàn năm thì không có khả năng, nhưng thân thể bọn họ có thể bảo trì như cũ vẫn được. Chỉ cần không gặp không khí, bằng không sẽ hủ hóa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cần một cơn gió thổi tới là quần áo cũng biến mất. Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nói đùa, thực sự, Đường Kiến Tâm đề cao thanh âm, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Gạt em thôi, người đã chết mấy nghìn năm thì làm sao có thể bảo trì thân thể được chứ? Đi tới ngã tư, Lôi Khiếu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên mở cửa. Đường Kiến Tâm hầm hừ, hóa ra anh cũng biết gạt người ta đấy. Lôi Khiếu Thiên rất vô tội. Không phải anh lựa ý hùa theo em à, anh đây gọi là lời nói dối có thiện ý. Thẩm Dương Kỳ chen vào. Không nhất định đâu, chị dâu, lời anh họ nói có thể là thật đấy. Lôi Khiếu Thiên vỗ bộp lên đầu anh ta, đi ra giúp Trảm đi. Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, bất đắc dĩ cùng hợp lực với Lôi Trảm Thiên mở cửa. Tới nơi hôn ám này, nơi nào đó trong ngực Đế Văn, Chris cũng sáng lên. Đế Văn từ khi bước vào lối đi này thì đã có một cảm giác đặc biệt. Nhất là lúc anh nhìn lên điêu khắc trên vách đá, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Chris kéo Đế Văn đang ngẩn ra. Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi, Đế Văn phản ứng kịp, kéo lấy Chris hỏi, Chris, anh có cảm thấy điêu khắc trên vách đá này rất kỳ quái không hả? Chris nhìn qua vách đá, ra vẻ anh mắc bệnh thần kinh à, mỗi cảnh người vật thôi thì có gì kỳ quái? Tôi cảm thấy trong căn phòng vừa rồi mới kỳ quái kìa. Chỉ có Dạ Minh Châu Hoàng Kim mà lại không có châu báu trang sức với đồ ngọc. Ít ra mấy món đó có thể cầm theo nha. Không phải, anh nhìn kỹ ở đây đi. Tôi cứ có cảm giác hư ảo như chúng bất cứ lúc nào sẽ chạy xuống vậy. Vừa vào hoàng lăng này đã có cảm giác khó chịu rồi. Đế Văn nói có chút lo lắng. Hư ảo, Lôi Khiếu Thiên quay lại nhìn Đế Văn. Sau khi nhìn lên vách đá thì sắc mặt chợt thay đổi. Đế Văn, nhắm mắt lại, đừng nhìn lên vách đá nữa. Đế Văn theo phản xạ nhắm ngay mắt, tay giữ chặt Chris không dám buông, mồ hôi tích tụ lại thành giọt như hạt đậu nành. Đường Kiến Tâm nghi ngờ liếc sang Đế Văn, làm sao vậy, trên vách đá này có bôi một loại thuốc, khi nhìn trong thời gian dài sẽ làm cậu ta đặt mình trong hư ảo. Khó có thể thoát thân, đó là một mê trận. Lôi Khiếu Thiên vỗ trán Đế Văn giúp anh ta thanh tỉnh lại. Thế nhưng vì sao chúng ta không có việc gì? Đường Kiến Tâm nhìn lên vách đá mà không có cảm giác gì hết. Hành động ngây thơ như thế làm Lôi Khiếu Thiên bật cười. Thứ dược phấn này rất nhạt, hơn nữa qua nhiều năm thì dược lực đã bốc hơi gần hết rồi. Nếu không phải người nhạy cảm với phấn hoa thì căn bản không thấy gì cả. Đế Văn có cảm giác là do mũi cậu ta quá linh. Hơn nữa từ bé cậu ta đã nhạy cảm với mùi hương phấn hoa rồi cho nên cậu ta mới gặp vấn đề. Nhưng may cho cậu ta là dược hiệu không mạnh nữa. Bằng không thì cậu ta chỉ đành chờ chết thôi. Đường Kiến Tâm thương hại nhìn bộ dạng mệt lạ của Đế Văn. Cảm thán, hóa ra đôi khi mũi nhạy như chó cũng không phải chuyện tốt. Hi hi, chị dâu, chị đang chửi Đế Văn là chó hở. Thẩm Dương Kỳ đẩy cửa ra. Vỗ tay làm trò hỏi, Đế Văn nghiêm mặt hổ trợn chừng nhìn Thẩm Dương Kỳ, bớt nói đi nhóc, Đường Kiến Tâm rất vô tội nhún vai, không phải tôi nói nhé, Đế Văn ủy khuất nhìn về phía Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên trông thấy phần cổ anh ta phát sáng, chừng mắt lên, thò tay lấy Dạ Minh Châu ra, Đế Văn xấu hổ cứng đờ người nhìn động tác của anh. Đây là cái gì? Lôi Khiếu Thiên giơ Dạ Minh Châu tới trước mặt Đế Văn. Anh ta cười hắc hắc, Dạ Minh Châu, Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng Dạ Minh Châu gõ lên đầu anh ta. Tôi đã nói gì hả? Đế Văn cúi xuống, không phải anh chỉ tiện tay thôi ư, hơn nữa. Anh cũng thấy Chris cũng lén cầm đi mà. Thẩm Dương Kỳ khoa trương nhảy lên. Đế Văn, anh thật không phúc hậu. Em đây rất ngoan nghe lời anh họ. Đã nói không cầm là sẽ không cầm. Anh lại dám giấu đi một viên. Anh xem anh trộm thế nào không trộm,